Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 573, chương 564, 4 Kage trong bóng tối hội đàm. 4 Kage hội đàm địa điểm nằm ở Điền Quốc, một chỗ trong rừng chợ đen. Ngoài bìa rừng là bốn phía trống trải bình nguyên. Khái quát bát ngát địa hình cũng không dễ dàng mai phục. Bạch, bạch, bạch, từng đạo âm thanh xé gió về sau. Mấy thân ảnh rơi xuống ngoài rừng. Mấy người kia toàn thân đều là làng mây ám bộ trang phục. Cầm đầu chính là danh xưng đệ tứ Raikik tay phải Darui. Luôn luôn lười biếng hắn hôm nay thân hình thẳng tắp, ánh mắt lãnh túc, quét mắt bốn phía một vòng về sau. Darui đối với không có một ai bình nguyên hô. Tsuchikage các hạ, chúng ta phụng Raikik đại nhân mệnh lệnh trước đến tiếp ứng các ngươi. Thanh âm của hắn truyền đến trống rỗng bình nguyên bên trên. Onoki lập tức giống như thổ địa công đồng dạng toát ra. Sau đó từng cái khôi ngô khỏe mạnh ninja làng đá liền theo trên mặt đất. Nham thạch bên trong liên tiếp hiện thân. Darui tiến lên thi lễ một cái. Nói, Tsuchikage các hạ, mời theo ta tiến về hội đàm địa điểm. Onoki ngang cái khác một cái cảm giác ninja sau khi gật đầu. Mới nói, có thể. Darui phía trước dẫn đường. Onoki tại phía sau hắn đi theo bay. Hỏi, mặt khác làng ninja người đến đông đủ sao? Darui nhìn không chớp mắt. Trả lời, Raikik đại nhân đã sớm tới. Mizukik vừa tới không lâu. Kazekik bởi vì muốn đường vòng, cho nên có thể sẽ buổi tối một hồi. Onoki sắc mặt khó coi. Thầm nghĩ, không nghĩ tới đường đường gó kích. Vậy mà cũng có lén lén lút lút như vậy thời điểm. Onoki bọn người ở tại Darui dẫn đầu xuống đến trong rừng cứ điểm. Đến phiên chợ trung tâm cao nhất trong đại lâu. Nói là cao nhất cao ốc, kỳ thật cũng bất quá là tầng 3 nhà gỗ mà thôi. Bò tới tầng 3 về sau, Onoki nhìn lướt qua, tìm đến vị trí của mình ngồi xuống. Rất nhanh, tại thời gian ước định nhanh đến thời điểm, Kazekik Rasa cũng phong trần mệt mỏi tiến vào trong phòng. Nhìn thấy trong nhà đã đến đủ mặt khác 3 Kage. Rasa nói, mọi người rất nhanh nha. Terumi Mây nghiêm túc nói, bởi vì chuyện quá khẩn cấp. Đồng thời chúng ta cũng rất muốn hỏi thăm Raikik các hạ nói là thật hay không. Onoki gật đầu nói, đúng vậy, Konoha cùng Akatsuki kết hợp sự tình quá mức nghe rợn cả người. Ta muốn biết Raikik các hạ là có phải có xác thực chứng cứ. Bằng vào Shiro Zetsu ăn nói suông, cùng với Raikik tin, bọn họ không dám tùy tiện thủ tín. Nếu là Konoha cùng Akatsuki không có liên quan, bọn họ lại xuống tay với Konoha, rất có thể tiện nghi trong bóng tối Akatsuki thủ lĩnh. Rasa ngồi xuống nói, ta đối với cái này cũng cảm thấy rất hứng thú. Đón ánh mắt của mọi người, A phủi tay bên trên trưởng. Lập tức, mọi người đều phát hiện hắn bị thiêu hủy cánh tay phải đã đón một cái quấn lấy băng vải tay. Nghi ngờ trong lòng tạm thời gác lại, mọi người nhìn về phía tiến vào trong phòng Zetsu đen. Nhìn thấy Zetsu đen nháy mắt, trong lòng mọi người cán cân không khỏi dựa theo Raikik. Akatsuki lại thế nào muốn chơi âm mưu quỷ kế, cũng sẽ không đem còn dư lại không có mấy thành viên an toàn nói đùa. Zetsu đích thân hiện thân, đây đã là thành ý biểu hiện, cũng là xác thực chứng cứ. Zetsu đích thân giảng giải Nagato cùng Aozora tất cả tình báo. Sau đó nói, Akatsuki cùng Konoha quan hệ không tầm thường. Không nói Nagato cùng Jiraiya quan hệ, trong tổ chức từng có hai cái Uchiha, một cái mang theo mặt nạ, một cái chính là Uchiha Aozora. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, hắn nhìn hướng Terumi Mây nói, huyết vụ chính sách chính là mang mặt nạ Uchiha khống chế đệ tứ Mizukik nhấc lên. Hắn còn thừa cơ xúi dục Biwa Juzo cùng Hoshigaki Kisame tiến vào Akatsuki. Chấm ngoặc kép, Zetsu nói đều là lời nói thật. Nhưng người nào sẽ nghĩ tới Uchiha Obito không hề nhận Konoha Uchiha nhất tộc quản lý đâu. Đáng ghét, Terumi Mây một quyền hung hăng đập vào trước mặt mình trên bàn hội nghị. Phanh, một tiếng sẽ thương nghị bàn đập sập một góc. nghĩ đến chết tại huyết vụ chính sách xuống rất nhiều ninja. Terumi Mei trong lòng liền không nhịn được phiên trào lên vô biên lửa giận. Đi theo Terumi Mei sau lưng ao hồi tưởng xuống, nhẹ giọng tại Terumi Mei bên tai nói, đệ tứ có lẽ thật là bị Uchiha đồng thuật khống chế. Phổ thông huyễn thuật đối hoàn mỹ Jinchuriki không có tác dụng. Onoki trong lòng dâng lên hàn ý, âm thanh lạnh lùng nói, Uchiha quả nhiên lòng lang dạ thú. Rasa phụ họa xuống, đối Konoha sợ hãi càng thêm làm sâu sắc. Konoha ngoại trừ Aozora, Nagato, Jiraiya chờ bên ngoài cường giả, trong bóng tối còn có khả năng khống chế Kage cấp cường giả ninja. Ai biết Konoha rốt cuộc có bao nhiêu cường giả? Tứ đại làng ninja kết hợp chưa hẳn có khả năng đánh thắng Konoha. Nhưng làng cắt đi theo Konoha lời nói, khẳng định có thể đánh thắng mặt khác ba đại làng ninja. Khụ khụ, ho nhẹ hai tiếng về sau, A mở miệng nói, từ hiện tại tình báo xem ra, Akatsuki chính là Konoha trong bóng tối sáng tạo, thay Konoha suy yếu mặt khác làng ninja, từ đó để thực hiện Konoha dã tâm. Onoki sắc mặt khó coi nói, tốt một cái trộm kêu bắt trộm. Trách không được mỗi lần chúng ta kết hợp hành động mặt khác làng ninja đều tử thương thảm trọng. Trách không được không quan trọng làng mưa nhỏ ninja sẽ như thế lợi hại. Trách không được Akatsuki nắm giữ lấy có khả năng khống chế vĩ thú phương pháp. Chấm ngoặc kép, trong chớp nhoáng này, Onoki cảm giác chính mình toàn bộ nghĩ thông suốt. Có Konoha ủng hộ, những này điểm đáng ngờ đều có đầy đủ giải thích. Những người khác cũng chợt nhẹ gật đầu. A rèn sắt khi còn nóng nói, bằng vào Akatsuki, Konoha đối với chúng ta tứ đại làng ninja đều tạo thành khác biệt trình độ tổn thương. Tam vĩ, tứ vĩ, ngũ vĩ, lục vĩ, thất vĩ đều bị bọn họ Konoha bắt. Nếu như chúng ta lại không kết hợp, tiếp xuống Konoha liền sẽ một nhà độc đại, sau đó đem chúng ta tứ đại làng ninja từng cái hủy diệt. Cho nên chúng ta nhất định phải kết hợp. Bỏ đi Konoha dã tâm, Konoha cùng Akatsuki kết hợp mang tới uy hiếp làm cho tất cả mọi người đều như có gai ở sau lưng. Mọi người sắc mặt không khỏi trở nên nặng nề. Đệ tứ Mizuki bị khống chế, vĩ thú cũng bị bắt đi. Terumi Mei không có khả năng thỏa hiệp, nói thẳng, ta đồng ý. Onoki không có làm nhiều do dự, cũng gật đầu nói, ta đồng ý. Rasa theo xu hướng nói, ta đồng ý, thấy đại cục đã định, A trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười, chuẩn bị bắt đầu tự tiến cử chính mình vì liên quân quan chỉ huy. Bốn Kage hội đàm nơi xa trên một ngọn núi cao, Aozora cùng Nagato xa xa quan sát đến hội đàm địa điểm. Nagato nói, tứ đại làng ninja cao tầng đều tiến vào trong rừng cây phiên chợ bên trong. Tuần tra thủ vệ người đều tại trong rừng rậm. Aozora nhẹ gật đầu, nhếch miệng lên nói, không chỉ mặt khác tứ đại làng ninja A tương đương, nói xong. Aozora nhìn về phía Sunet cùng Jiraiya, nói, nghĩ không ra hôm nay Sanin đều đến đông đủ. Nếu luận mỗi về sức quan sát lời nói, Nagato là so ra kém Aozora. Hắn dù sao còn có thiên nhãn, thông u các loại năng lực. Phân biệt năng lực càng thêm xuất sắc. Orochimaru, Sunet cùng Jiraiya lập tức phản ứng lại. Aozora nhẹ gật đầu, nói, Orochimaru cũng tới. Xem ra vì đối phó Konoha mặt khác làng ninja thật đúng là không từ thủ đoạn. Sunet cùng Jiraiya, sắc mặt âm trầm. Hai người cùng Orochimaru tình cảm tương đối phức tạp. Aozora không có để ý bọn họ, nói thẳng, Sunet, sau đó từ ngươi phong tỏa địa mạch, tuyệt không thể để bọn họ dùng thổ độn chạy trốn. A tương đương, Sunet hoàn hồn, sau đó gật đầu nói, có thể, khoảng thời gian này ta đã học chỉ địa thành cương. Đối phó phổ thông thổ độn là không có vấn đề. Aozora nghe vậy, hơi có chút tiếc nuối. Như vậy vẫn là khó mà lưu lại Zetsu. Bất quá Zetsu dù sao không phải lần này trọng yếu nhất mục tiêu. Aozora rất mau đem thả xuống, tiếp tục chỉ huy, Nagato, chờ Sunet thi triển xong chỉ địa thành cương. người nhắm ngay hội nghị địa điểm đến một cái Shinra Tensei. Thần La Thiên Trinh, dùng hết toàn lực cái chủng loại kia. Nagato nhàn nhạt ừ một tiếng. Nagato thi triển xong Shinra Tensei. Thần La Thiên Trinh, về sau, từ không trung tiến công. Kisame, Jiraiya, Shisui cùng ta phân biệt theo phương hướng bốn phía tiến công. Conan phụ trách thu thập truyền lại tình báo, cùng với đội tiếp viện bằng hữu. Chú ý, Kazekick là người của chúng ta. Không nên động bọn họ. Tuyên bố xong sắp xếp. Aozora liếc nhìn mọi người. Hỏi, minh bạch chưa? Minh bạch, tốt. Aozora gật đầu. Sau đó hạ lệnh, động thủ. Bạch, bạch, bạch. Aozora tiếng nói vừa dứt. Tất cả mọi người lách mình rời khỏi đỉnh núi. Hướng về chính mình mục đích nhanh chóng tiến đến. Nơi này vốn là mặt phía bắc. Cho nên Aozora cũng không có vội vã tiến đến xung phong. Mà là liên hệ cùng hắn linh hồn khế ước Thai Chi. Thai Chi, ba đại làng ninja quả nhiên kết hợp. Để người đối Konoha tiên chiến đi. Biết, ta sẽ lập tức thông báo Fugaku. Thông linh giới Thai Chi trực tiếp gật đầu. Sau đó để đã sớm chuẩn bị sẵn sàng nhẫn quạ liên hệ Fugaku. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.